Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, ta không sẽ rời đi ngươi. Ninh Quốc Phi sắc mặt lúc này nhiều hơn khó coi, liền có rất khó nhìn. Tất cả bệnh viện cũng biết Điền Tư Dương là hắn bạn gái. Nhưng chỉ có hắn này nữ bằng hữu lúc này sắc mặt tiều tụy ngăn lại Mễ Tử Hiên. Còn là ngay trước rất nhiều trong nội viện mặt người, tại Ninh Quốc Phi xem ra đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cất bước muốn đi qua, nhưng bị Viên Thừa Chí kéo lại. Ninh Quốc Phi vội la lên, Viên ca ngươi kéo ta xong rồi sao? Viên Thừa Chí nhìn xem Điền Tư Dương cùng Mễ Tử Hiên nói, ngươi trả lại ngại không đủ mất mặt có phải không? Trả lại ngại này náo nhiệt không đủ lớn có phải không? Ngươi vừa qua đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, ngày mai trong nội viện tin đồn hội càng nhiều. Cái gì khó nghe lời đều có. Nhìn xem đang nói, Viên Thừa Chí quyết định là đúng. Nếu như Ninh Quốc Phi qua đó, ngay trước nhiều như vậy trong nội viện mặt người, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, đều không cần đợi đến ngày mai. Hiện tại vô số tin đồn sẽ xuất hiện. Các loại khó nghe lời hội phô thiên cái địa mà đến. Đến lúc đó Ninh Quốc Phi người này ném đến càng lớn. Còn không bằng trước đừng đi qua. Nhìn xem đang nói, tùy kia ứng biến a, có thể không qua các loại tin đồn lại không có. Hiển nhiên là không thể nào. Đánh Điền Tư Dương ngăn lại Mễ Tử Hiên kết cục liền nhất định. Hiện tại Ninh Quốc Phi là đâm lao phải theo lao. Đi qua cũng không phải, không qua còn không phải. Thời điểm này Mễ Tử Hiên bực bội nói, Điền Tư Dương ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Điền Tư Dương nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt nói, ta liền hỏi ngươi một câu, ta cũng cần ngươi cho ta cái đáp án. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hỏi đi. Điền Tư Dương rất nhanh nắm tay, thân thể bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng còn là dũng cảm nhìn xem Mễ Tử Hiên ánh mắt nói, bởi vì ta, ngươi có thể hay không rời đi những nữ nhân kia. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, hắn không muốn lừa gạt Điền Tư Dương, hắn cũng biết mình trả lời hội làm sâu sắc trong nội tâm nàng miệng vết thương. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa nói, sẽ không. Điền Tư Dương cúi đầu xuống, Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài, cất bước muốn đi, nhưng muốn cùng Điền Tư Dương gặp thoáng qua thời điểm, Điền Tư Dương đột nhiên chết chết kéo tay hắn, dùng sức to lớn, lại để cho Mễ Tử Hiên cảm giác trên tay đau xót. Điền Tư Dương cũng không có cùng cái khác nữ hài đồng dạng lưu lại móng tay dài làm cái gì. Sơn móng tay. Nàng chức nghiệp không cho phép nàng làm như vậy, cho nên nàng móng tay tu bổ rất ngắn. Nhưng chính là như thế ngón ngắn giáp lúc này đã đâm vào Mễ Tử Hiên thủ bộ làn da. Từng sợi vết máu nhuộm đỏ nàng móng tay. Điền Tư Dương nội tâm đang kịch liệt vùng vẫy, trên tay khí lực càng lúc càng lớn, thân thể run rẩy có cũng càng lợi hại. Nàng hiện tại liền hai lựa chọn. Một là cùng Mễ Tử Hiên triệt để nhất đao lưỡng đoạn, từ đó gặp lại không nhận thức. Hai là cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, đi theo những nữ nhân khác chia sẻ hắn. Đổi thành biệt nữ hài là tuyệt đối chịu không được cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình người yêu. Điền Tư Dương cũng không chịu nhận. Thế nhưng nàng cùng cái khác nữ hài bất đồng, nàng quá đơn thuần. Nàng một khi đối với người nam nhân kia động tình, cuộc đời này e rằng tại cũng không chịu nhận nam nhân khác. Cũng có thể nói Điền Tư Dương là một để tâm vào chuyện vụn vặt người, lại càng là cái dễ dàng đi cực đoan người, cho nên Mễ Tử Hiên mới một mực cùng nàng giữ một khoảng cách. Sợ mình hội hại nàng, Điền Tư Dương lúc này xác thực để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng xác thực đi cực đoan. Trong 7 ngày nàng gần như liền không ngủ qua, cũng không đã ăn đồ vật uống qua nước. Nàng một mực ở nghĩ chính mình có thể không thể rời đi Mễ Tử Hiên. có thể không thể nào quên hắn. Có thể hay không tại cùng một cái khác Nam Hải bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới tình cảm lưu luyến. Nàng không ngủ không nghỉ nghĩ 7 ngày, nhưng kết quả khiến nàng rất giận yếu lòng, rất thống khổ, nàng lại phát hiện mình không có biện pháp quên Mễ Tử Hiên. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, người nam nhân này không biết lúc nào đã đi vào trong nội tâm nàng, chiếm giữ nàng cả trái tim. Hắn giống như là ma chú, để cho Điền Tư Dương vĩnh viễn cũng khó có khả năng quên hắn. Điền Tư Dương đột nhiên long trời lở đất nói, ta không quan tâm. Mễ Tử Hiên sững sờ, hắn mãnh liệt nghiêng đầu nhìn xem Điền Tư Dương nói, ngươi vừa nói cái gì? Điền Tư Dương dùng hết toàn thân khí lực hô, ta không quan tâm, ta không quan tâm. Nói đến đây Điền Tư Dương nước mắt rơi như mưa. Nàng cúi đầu gào thét nói, không có ngươi, ta sẽ chết. Đơn giản hai câu nói giống như âm thanh kiểu tiếng sấm rền tại Mễ Tử Hiên bên tai nổ. Vang, nổ hắn đầu óc trống rỗng, nổ hắn trong tai ông ông tác hưởng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ lát nữa là loại kết cục này. Hắn chẳng thể nghĩ tới Điền Tư Dương lại có thể tiếp nhận hắn còn có những nữ nhân khác. Này hoàn toàn vượt qua Mễ Tử Hiên tưởng tượng, Điền Tư Dương cho hắn ấn tượng là đơn thuần, rất dễ dàng đi cực đoan một cái nữ hài, là không có biện pháp chịu được cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là, Điền Tư Dương đi cực đoan không riêng gì lựa chọn thương tổn tới mình hay hoặc là phí hoài bản thân. Mình còn có một loại cực đoan. Kia ngay tại lúc này tình huống, nàng thà rằng cùng những nữ nhân khác chia sẻ Mễ Tử Hiên, cũng không muốn mất đi hắn, cũng không biết bao nhiêu lâu. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Điền Tư Dương nói, người đây cũng là hà tất kia, ta như vậy người nhất định cả đời sẽ không chỉ có một nữ nhân. Ta sẽ có rất nhiều nữ nhân, người không cần phải như vậy ủy khuất chính mình. Quên ta sao? Thời gian sẽ cải biến hết thảy. Nhiều năm khi ngươi kết hôn sinh tử, đang suy nghĩ hôm nay như lời ngươi nói, ngươi hội cảm giác chính mình lúc trước thực rất ngu. Mễ Tử Hiên có thể lừa gạt Lương Tiêm Vũ Tổ, nguyên rủa thề nói mình tại bên ngoài không có những nữ nhân khác. Hắn cũng có thể lừa gạt Hướng Kỳ Huyên, cam đoan yêu nàng một đời một thế. Thế nhưng đối mặt đơn thuần cùng một tờ giấy trắng giống như Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên bất kể như thế nào cũng làm không được đi lừa gạt nàng. Nàng đơn thuần có làm cho đau lòng người, đơn thuần đến làm cho Mễ Tử Hiên không nghĩ nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Điền Tư Dương buồn bã cười nói, ta thực quên không? Nói đến đây nàng thống khổ nói, ta cũng không biết vì cái gì. Ta chính là quên không? Ta thử quá, ta thực quên không ngươi? Ngươi đừng rời bỏ ta được không? Ta mặc kệ ngươi tại bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân. Chỉ cần ngươi không cho tôi đi là được. Van cầu ngươi, tình cái chữ này nhất là hại người. Có bao nhiêu người bởi vì vậy chữ thà rằng buông xuống chính mình tôn ứng cũng phải cùng đối phương. Cùng một chỗ. Lại có bao nhiêu nam nữ si tình nguyện cho đối phương quỳ xuống cũng phải lưu lại đối phương. Bọn họ hãm có quá sâu, không có biện pháp tự kềm chế. Đối phương chính là bọn họ toàn bộ, là bọn hắn toàn bộ thế giới. Rời đi đối phương, bọn họ thế giới hội mất đi sở hữu nhan sắc. Hội thiên băng địa hãm, đây là bọn hắn không chịu nhận kết cục, cho nên bọn họ thà rằng vứt bỏ chính mình tối nghiêm, cũng phải lưu lại chính mình thế giới. Điền Tư Dương chính là những người này một thành viên. Nàng tại cầu khẩn, nàng thả kế tiếp nữ hài sở hữu rụt rè cùng tôn nghiêm, chỉ vì lưu lại bên người nam nhân. Mễ Tử Hiên không biết trả lời như thế nào nàng. Điền Tư Dương cùng hắn gặp được sở hữu nữ hài đều bất đồng. Nàng quá đơn thuần, Mễ Tử Hiên thật không muốn thương tổn nàng. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, nếu như mình hiện tại thực dứt khoát kiên quyết giật ra tay nàng, từ bên người nàng rời đi, Điền Tư Dương rất có thể chọn một loại khác cực đoan thương tổn tới mình. Phong càng lớn, Điền Tư Dương trên mặt rơi xuống óng ánh nước mắt bị cuồng phong thô bạo kéo ra đi thật xa. Sau đó biến mất, Mễ Tử Hiên thật dài thở dài. Đột nhiên xoay người ngay trước tất cả mọi người mặt cầm Điền Tư Dương ôm vào trong ngực. Dùng sức to lớn, tựa hồ muốn đem nàng nhào nặn tiến trong lòng ngực của mình. Hắn nói khẽ, ta không sẽ rời đi ngươi. Vĩnh viễn, hiện tại Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Hắn làm sao lại cam lòng Điền Tư Dương? Hắn càng không muốn nhìn nàng ra cái gì sự tình. Hắn người này xác thực hoa tâm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là nâng lên quần liền không nhận ra mỗi người cạn bã. Hắn có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các nàng. Vĩnh viễn, thấy được hai người ôm nhau trong gió, tất cả mọi người ngu ngốc, sau đó chính là nghiêng đầu hướng Ninh Quốc Phi nhìn lại. Hắn bạn gái hiện tại thế nhưng là bị Mễ Tử Hiên ôm vào trong ngực. Mọi người cảm giác Ninh Quốc Phi trên đầu xanh mơn mởn. Ninh Quốc Phi cũng là nghĩ như vậy pháp. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Nhiều hơn dữ tợn đáng sợ liền có nhiều dữ tợn đáng sợ. Hắn rất muốn xông qua hành hung một trận hoành đao đoạt ái Mễ Tử Hiên. Nhưng không biết vì cái gì. Chân hắn liền cùng sinh cùng bình thường một bước đều bán bất động. Chỉ có thể siết chặt nắm tay sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng đẩy ra Điền Tư Dương, cởi áo khoác choàng trên người nàng. Ánh mắt kiên định mà ấm áp nói, chúng ta đi. Hai người thân ảnh tại mọi người chấn kinh mà kinh ngạc trong ánh mắt tiêu thất tại đầy trời trong bão cát. Ngay tại vài ngày trước Ninh Quốc Phi cũng bởi vì từ Mễ Tử Hiên trong tay cướp đi Điền Tư Dương mà dương dương đắc ý, hôm nay hiện thực liền cho hắn hung hăng một cái bạt tai. Ninh Quốc Phi nghẹn khuất muốn chết, lửa giận trong lòng nếu như lấy ra, có thể hết toàn bộ thế giới. Vừa mới một màn đối với hắn mà nói quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình hội ồn ào thành cái dạng này. Nhìn xem những người khác hướng hắn quăng tới thương cảm ánh mắt, Ninh Quốc Phi cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn tại cũng không có dũng khí đứng ở đó. Một giây sau Ninh Quốc Phi cất bước chạy ra đi, rất nhanh cũng biến mất. Viên Thừa Chí thở dài nhỏ giọng nói lầm bầm. Lần này Ninh Quốc Phi xem như đem mặt ném đến không còn một mảnh. Về sau tại bệnh viện còn có thể dơ lên có ngẩng đầu lên sao? Mà bên kia Điền Tư Dương chặt chẽ lôi kéo Mễ Tử Hiên tay. Ánh mắt sẽ không từ trên người hắn rời đi. Vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng. Sợ Mễ Tử Hiên cứ như vậy từ bên người nàng bay đi giống như Mễ Tử Hiên mang nàng tới lần trước nhà kia như ý thịt quán. Muốn một đống lớn ngờ vực đau nhìn xem Điền Tư Dương nói. Ta không đi, ngươi ăn một chút gì à? Điền Tư Dương tựa hồ vẫn còn mộng du trong trạng thái. Lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thật không đi? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói. Ta thật không đi, ăn đi. Điền Tư Dương chân là sợ. Cho dù là ăn cơm, cũng phải dùng một tay lôi kéo Mễ Tử Hiên tay. Sợ hắn từ bên cạnh mình tiêu thất. Như vậy Điền Tư Dương để cho Mễ Tử Hiên tâm vô cùng đau đớn. Hiện tại hắn có thể làm là được cùng tại bên người nàng. Để cho nàng mau chóng khôi phục thành trước kia bộ dáng. Hắn hy vọng cái kia không có tim không có phổi. Cả ngày hi hí ha ha quà vặt hàng có thể trở về. Điền Tư Dương sự tình rốt cục hết thảy đều kết thúc. Tiếp theo món Mễ Tử Hiên muốn làm sự tình chính là trượt chân đường bằng vũ. Nhưng gia hỏa này rất giàu hoạt. Thời gian dài như vậy lại không có để cho Mễ Tử Hiên bắt được hắn một chút nhược điểm. Mễ Tử Hiên lại đang nội khoa. Trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra biện pháp tới hung hăng xa hố ven đường bằng vũ. Mà Tạ Thiên Ninh bên ngoại nhất ngày tử cũng là càng khó chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.